Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2468. Chương 2468. Lôi lệ phong hành. Hơn 100 người trực tiếp từ không trung bay tới. Phía trước nhất chính là một cái dáng người hơi có vẻ cao lớn, mặc một thân trường bào màu vàng lợt nam tử trung niên. Người này dẫn một đám người từ không trung chậm rãi hạ xuống. Khí độ bất phàm, dù là không có tận lực tản mát ra khí tức đến, cũng đồng dạng khiến người ta cảm thấy ẩn ẩn vô cùng cường đại khí thế cùng không thể ngỗ nghịch. Uy nghiêm, liền ngay cả cửu cư cao vị Hách Liên Tà Nguyệt, tại đối mặt thân đồ liệt thiên thời điểm, đều cảm thấy không nhỏ áp lực. Được xưng là gần với thần nhất nam nhân. Quả nhiên danh phù kỳ thực, chỉ sợ cái này thân đồ liệt thiên cảnh giới thật là đạt tới bán thần trình độ. Hách Liên Tà Nguyệt trong lòng thầm than một câu, đối mặt nhân vật như vậy, hắn cũng là một trận bất lực. Bán thần cảnh giới, mê xuyên đại lục người biết căn bản là không có mấy người biết còn có cái này cái cảnh giới. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng thánh khung cảnh cửu trọng thiên cũng đã là cảnh giới tối cao, tu luyện cuối cùng. Trên thực tế, tại mê xuyên đại lục cũng xác thực đã không biết bao nhiêu năm không có người đạt tới qua loại cảnh giới này. Hung thú ngược lại là còn có bán thần thú, nhưng biết người cũng là lác đác không có mấy. Xuất hiện tại nhân tộc trước mặt số lần cũng vô cùng ít ỏi. Bây giờ thiên ma đại lục đến một cái bán thần cấp cường giả tuyệt thế. Đối với mê xuyên đại lục đến nói, tuyệt đối là một cái tai họa thật lớn. Cung nghênh cung chủ giáng lâm. Tất cả thiên ma đại lục bây giờ còn tại ma thần cung, tất cả đều khom mình hành lễ, mỗi người đều vô cùng cung kính. Bán thần cấp cường giả, thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ là vượt quá tưởng tượng. Ma thần cung tà giáo võ giả đồng thời cũng tới tiến lên lễ. Đối mặt mạnh như thế người, bọn hắn cũng không dám bất kính. Đại gia miễn lễ, mười mấy năm qua xuống tới, các người cũng vất vả. Đi vào trước rồi nói sau. Thân đồ liệt thiên hướng phía đám người gật gật đầu, cũng không có quá nhiều lời nói. Sau đó mọi người ở đây chen chúc phía dưới tiến vào ma thần cung trong đại sảnh. Không thể không nói, thân đồ liệt thiên tuyệt đối là cái lôi lệ phong hành nhân vật. Vừa mới đến ma thần cung, lập tức liền bắt đầu cái thứ nhất hội nghị. Đầu tiên hắn cũng là đối sớm một chút đến mê xuyên đại lục đông đảo thuộc hạ động viên một phen. Mặc dù cái này hơn 10 năm xuống tới, bọn hắn kỳ thật cũng không có làm ra cái gì quá mức chú mục thành tích, nhưng là có thể liên hợp tà giáo võ giả, kỳ thật cũng coi là một cọc không nhỏ công lao. Lại sau đó, đối với lần trước Cổ Hạo Nhiên cùng Dạ Ma bọn người dẫn đầu một đám cường giả bị mai phục, thậm chí bị đánh giết hơn 100 cao thủ sự tình, cũng cho nghiêm khắc khiển trách. Nếu không phải bây giờ chính là lúc dùng người, bản tôn chắc chắn nghiêm trị mấy người các ngươi. Cho nên tiếp xuống cần các ngươi lập công chuộc tội, lấy công chuộc tội. Thân đồ liệt thiên ánh mắt nhìn về phía Cổ Hạo Nhiên, Dạ Ma còn có Phong Vô Cương ba người, ngữ khí nghe tựa hồ so sánh bình thản, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng uy nghiêm cảm giác. Ba vị này cường giả tuyệt đỉnh ở trước mặt hắn thở mạnh cũng không dám, liên tục cúi đầu xưng là gia gia. Đã ngươi đã tự mình đến, như vậy tiếp xuống tất nhiên là nghiền ép mê xuyên đại lục thời điểm. Tôn Nhi cả gan, muốn cùng kia Bạch Vũ Triết tái chiến một trận. Lúc này, thân đồ Hạo Nguyệt mở miệng nói ra, thương thế của hắn đã sớm phục hồi như cũ, nhưng là đối với lần trước thua với Bạch Vũ Triết sự tình, hắn phi thường không phục, bởi vì Bạch Vũ Triết cuối cùng là dùng độc đánh bại hắn, mà không phải thực lực bản thân. Dù là Bạch Vũ Triết đúng là luyện độc sư, sử dụng kịch độc cũng là chính hắn luyện chế,